Tái kiến Lan Lăng, chương 24:24, Phó Thác Sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Linka lại ho một tiếng, Kỳ Lạc cả kinh cuống quýt ôm chặt nàng. Được rồi, ta không nói những thứ làm ngươi kích động, tối nay ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ. Ngươi có phải hay không muốn trộm rời đi nơi này? Linka bỗng nhiên mở miệng, lại làm cho Kỳ Lạc càng kinh hãi. Kỳ Lạc nhíu chặt lông mày. Nếu ta không đi thì sẽ phải cưới ngươi. Ta không thể, Linka tự biết không xứng với công tử, cho nên cũng không dám lưu người. Linka nói xong, nhẹ nhàng đẩy Kỳ Lạc, đứng lên, mặt mũi đã tràn đầy nước mắt. Chỉ sau khi công tử đi, mỗi khi nhớ đến ngày giỗ của Linka, xin người hãy thắp một nén hương là được rồi. Ngươi có ý gì? Kỳ Lạc không rõ, Linka thút thít một tiếng, nói. Bây giờ trên dưới Đại Chu đều biết hôm nay Hoàng thượng tứ hôn cho ngươi và ta. Nếu ngươi đi, phủ thừa tướng chúng ta sẽ phạm vào tội khi quân, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cái này, thân thể Kỳ Lạc chấn động, khó xử mà nhìn nàng. Nếu như ta cưới ngươi, sau này ngươi khẳng định sẽ muốn giết ta. Linka sẽ không, Linka nói, giơ tay cắm tay Kỳ Lạc thật chặt, sao ta có thể giết ngươi. Nói xong, khóe môi dần dần tới gần Kỳ Lạc. Hôn lên mặt Kỳ Lạc. Ngươi, Kỳ Lạc trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, môi Linka đã dán lên môi nàng. Tiểu Lạc Lạc, nguyên lai đã được hoàng đế gả. Tử Dạ nhịn không được hít vào một hơi, quay mặt đi. Gia hỏa này vậy mà có diễm phúc như thế. Bụng Trường Cung đầy tâm sự nhìn tình cảnh phía dưới, lắc đầu nói. Vũ Văn Linka xác thực không phải một người đơn giản. Ý của ngươi là, nàng không phải thật sự đối tốt với Tiểu Lạc Lạc. Tử Dạ giật mình hiểu ra ý của Trường Cung, thế nhưng ngươi hãy nhìn bộ dáng hưởng thụ của Tiểu Lạc Lạc kia. Trường Cung kéo tay Tử Dạ lại, nói, từ dáng vẻ của Kỳ Lạc cô nương ngươi làm sao nhìn ra được là thật hay giả. Nếu muốn biết chân tướng, chỉ có một cái biện pháp. Nói xong, liền dẫn Tử Dạ nhảy xuống góc mái hiên, một tay khác đột nhiên xuất thủ, liên tục dùng thân kiếm đánh mất hai cô nha hoàn đợi ở ngoài cửa, mang theo Tử Dạ bước một bước vào trong phòng. Nhanh tay đóng cửa phòng lại. Linka tuyệt đối không nghĩ tới Trường Cung dám đường hoàng xuất hiện trước mặt nàng vào lúc này, trong nháy mắt thả Kỳ Lạc ra, đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Quận chúa, Trường Cung hữu lễ, chỉ thấy Trường Cung nhanh nhẹn cười một tiếng, khiêm nhường cúi đầu với mình. Đôi mắt Linka nhìn thẳng vào mắt Trường Cung, sự nghiêm nghị đó khiến Linka không tự chủ được khẽ giật mình, vào giờ khắc này nàng quên mất phải làm gì tiếp theo. Lạc Tử Dạ. Kỳ Lạc cuống quýt đứng lên rời khỏi giường, vừa vô ý thức đưa tay lau môi, vừa đi về phía Tử Dạ. Cô không có việc gì đúng không? Mấy ngày này cô sống thế nào? Tử Dạ nhịn không được trợn nhìn Kỳ Lạc một chút. Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ? Tôi được Đường Đường Lan Lăng Vương bảo hộ. Bất quá cô cũng không tệ, có Đường Đường quận chúa Đại Chu bảo hộ nha. Nói xong, Tử Dạ nhìn về phía Linka. Muốn từ nét mặt của nàng vào thời khắc này xem có thể biết trước đó nàng có phải hư tình giả ý hay không. Này cô hiểu lầm rồi. Kỳ Lạc muốn giải thích, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người kinh hô. Quận chúa, người không sao chứ, quận chúa. Kỳ Lạc vội vàng nhìn về phía Linka. Linka lành lạnh cười, nói vọng ra. Ta chỗ này hết thảy mạnh khỏe, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi quận chúa. Thị tỳ bên ngoài bị đánh mất, chắc hẳn tối nay có thích khách đột nhập tướng phủ. Bọn thị vệ không dám phá cửa vào, đành phải cung kính mở miệng hỏi thăm. Linka nghiêm túc nói, nếu thích khách đã vô, các ngươi sao còn không đi tìm kiếm? Ở ngoài phòng của ta làm gì? Thuộc hạ lo lắng sự an nguy của quận chúa. Có quận mã gia ở đây, các ngươi lo lắng cái gì? Còn không mau lui ra. Dạ rõ, nghe thị vệ dần dần đi xa. Linka ngoái nhìn về phía Trường Cung, trong mắt có vài phần khen ngợi. Ta không nghĩ tới, ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi không sợ ta một tiếng hô to, hôm nay phải tán mệnh nơi này à? Trường Cung ung dung nhìn Linka, lại cười đến thản nhiên. Chẳng lẽ không phải quận chúa mời ta tới đây sao? Linka thất kinh trong lòng, không nghĩ tới Trường Cung lại thông minh như vậy, không khỏi phải đánh giá Trường Cung lại một lần. Chỉ thấy nàng thân mang áo lông ngắn. Tay cầm trường kiếm, lẫm liệt mà đứng, sự ôn nhu trên ấn đường không thể che giấu nổi khí khái hào hùng trời sinh của nàng. Có điều thoạt nhìn thân hình của nàng xác thực chỉ cao hơn so với Kỳ Lạc một chút, nhưng nếu đem ra so với những binh sĩ Cao gia, quả nhiên là gầy yếu hơn nhiều. Lan Lăng Vương, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nếu ngươi đã là bằng hữu của Kỳ Lang, sao ta có thể hại các ngươi? Linh Ca cười làm lành nói xong, khoác vào cánh tay Kỳ Lạc, cùng Kỳ Lạc đứng sóng vai, ánh mắt liếc nhìn Tử Dạ. Vị này nhất định là người Kỳ Lang thường xuyên nhắc tới Tử Dạ cô nương. Ánh mắt như đao, đâm về phía Tử Dạ khiến nàng có chút kinh hãi. Tử Dạ, ta không phải, Kỳ Lạc hết đường chối cãi, cũng không hiểu tại sao phải giải thích, đến cùng là sợ nàng cái gì. Tử Dạ đứng thẳng thân thể, nắm chặt tay trường cung, cười đến phá lệ sán lạn. Không ngờ Tiểu Lạc Lạc còn nhớ rõ người bạn như ta. Ta còn tưởng rằng Tiểu Lạc Lạc rơi vào Ôn Nhu Hương liền không muốn rời xa. Nói xong, Tử Dạ quay đầu không thèm nhìn Kỳ Lạc, mặt mày tái nhợt. Bất luận là ai, nếu ngươi không còn nhớ có một người vẫn một lòng đợi ngươi, thì có lẽ ngươi sẽ phát hiện, nơi này kỳ thật cũng không có gì không tốt. Ngươi, các ngươi, Kỳ Lạc đau thương nhìn Tử Dạ cùng trường cung nắm chắc tay, đột nhiên trào phúng cười một tiếng. Nguyên lai, ngươi không muốn trở về, đúng hay không? Cơ duyên chưa tới, muốn cũng vô dụng, sao không đến đâu thì hay đến đó. Tử Dạ nói xong, lôi kéo trường cung đến gần Kỳ Lạc, tà tà cười một tiếng. Kỳ thật thì vị quận chúa lạnh lùng này cũng rất đáng yêu, ngươi đừng bạc đãi người ta. Thế nhưng ngươi phải biết, ta cũng không phải là lương nhân. Kỳ Lạc lập tức lắc đầu, ta ở lại đây sẽ hại ngươi, ngươi hại người, hay là bị ngươi hại, bây giờ nói còn quá sớm. Trường cung cười nhìn Linh Ca, nói, quận chúa Đại Chu từ trước đến nay trí kế vô song, có thể được mắt xanh của nàng nhìn chúng, xác thực cũng được coi là nhân vật nhất đẳng trên thế gian này. Linh Ca tràn đầy thâm ý trả trường cung bằng một tiếu dung. Cao trường cung, ta đột nhiên cảm giác được, nếu ngươi và ta trở thành bằng hữu, cũng sẽ làm nên sự diệu kỳ. Trường cung gật đầu cười một tiếng, đúng là có thể làm nên đại sự, chỉ tiếc trường cung không có phúc phận đó. Ha ha, không nghĩ tới Lan Lăng Vương nói chuyện lại khôi hài như thế. Linh Ca nhìn Tử Dạ một chút, rồi lại nhìn trường cung một chút. Đả thương ngươi, Tử Dạ cô nương sẽ đau lòng, tự nhiên. Linh Ca u oán nhìn thoáng qua Kỳ Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lang cũng không thoải mái, cho nên, ta sao có thể xuống tay với ngươi được. Quận chúa đây là có ý gì? Chẳng lẽ ta cùng Tử Dạ có thể bình yên lưu lại đây uống một chén rượu mừng của hai vị? Trường cung cười thản nhiên nói. Linh Ca nhìn kỹ mặt trường cung, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra tâm tư của nàng, nhưng giữa lúc này lại nhìn không ra bất kỳ điều gì, trong nháy mắt gật đầu, nói thầm. Cao trường cung quả nhiên danh bất hư truyền, thân ở hiểm địa, còn có thể bình tĩnh như thế. Trường cung trước cảm ơn ân huệ quận chúa ngươi tha mạng. Trường cung hữu lễ ôm quyền có chút cúi đầu, vậy ta liền không quấy rầy mộng đẹp của hai vị. Họ Cao kia, người nói lung tung cái gì? Kỳ Lạc nhịn không được tiến lên nắm chặt vạt áo trường cung. Ta cùng Linh Ca, không có gì hết. Trường cung có chút kinh ngạc nhìn thấy Kỳ Lạc. Kỳ công tử, Linh Ca cùng Tử Dạ hoảng sợ tiến lên kéo hai người ra. Tử Dạ hít một hơi, nói. Tiểu Lạc Lạc, người đừng hung như vậy, chúng ta thật không thể lưu lại nơi này. Chậm, các ngươi tối nay cũng nên ở lại nơi này. Linh Ca dường như nghĩ tới điều gì, nói, các ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị xem như thích khách, chỉ có lưu lại, mới là thượng sách. Quận chúa nói không sai, trường cung cười nhạt một tiếng, nhìn nơi này một chút, vậy đêm nay chỉ có thể quấy rầy quận chúa. Linh Ca nhìn thoáng qua trường cung, khoác tay Kỳ Lạc, nói, Kỳ Lang, tối nay chỉ có thể để bọn hắn trốn ở chỗ này trước. Ngày mai ta tìm một cơ hội để bọn hắn lăn lộn xuống làm nha hoàn cho ngươi, như vậy mới có thể được bình yên. Thế nhưng ta không yên lòng, Kỳ Lạc không nhúc nhích nhìn Tử Dạ. Cao trường cung là nam tử, ta lo lắng Tử Dạ ăn thiệt thòi. Tử Dạ lắc đầu cười hắc hắc nói, Tiểu Lạc Lạc à, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi, tôi sẽ không chịu lỗ đâu, xem chừng. Hắn mới là người chịu thiệt thòi, nháy mắt trái một cái với trường cung, tràn đầy thâm ý. Kỳ Lạc vừa muốn nói gì, Linh Ca đã giữ chặt cánh tay của nàng, đi lướt qua người Tử Dạ, tiến tới cửa lớn, nói. Kỳ Lang, nếu ngươi không muốn bọn hắn xảy ra chuyện, thì phải nghe ta. Kỳ Lạc không cam lòng hung hăng trừng mắt liếc trường cung. Ta cũng mặc kệ ngươi là vương tướng gì, nếu như khi dễ Tử Dạ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mắt Trường Công đầy kinh hãi nhìn thoáng qua Tử Dạ. Kỳ Lạc công tử, ngươi có thể yên tâm, đi thôi. Linh Ca kéo tay của nàng đi ra khỏi cửa, quay người đóng cửa lại nói. Nơi này dù sao cũng là tướng phủ, ngươi yên tâm, Tử Dạ cô nương không có việc gì. Lần đầu tiên trông thấy nàng quan tâm một người như thế, quen biết nhiều ngày như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy nàng tức giận. Linh Ca âm thầm nghĩ nhớ tới dung mạo của Tử Dạ, quả thật là một nữ tử rất có tư sắc, nàng để ý như thế, chỉ sợ các nàng đã trải qua không ít cố sự đặc biệt. Bất quá, vô luận như thế nào, Cao Trường Công đã vào cuộc, cũng không cách nào không bay ra được, ván này. Nàng thắng chắc, sóng ánh sáng trong mắt lưu động, Linh Ca hồi tưởng đến nhất cử nhất động vừa rồi của Trường Công, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một chút tiếc thương. Vì sao ở Đại Chu lại không có nam tử như y? Kỳ Lạc không yên tâm nhìn cửa phòng đóng chặt, hồi tưởng mọi chuyện vừa xảy ra, không rõ vì sao đột nhiên táo bạo như vậy. Điều duy nhất nàng biết là Lạc Tử Dạ tựa hồ không còn là Lạc Tử Dạ của trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới điều này, hai tay nàng đã khấu chặt. Kỳ Lạc cảm giác có một cổ ghen tuông khó hiểu lóe lên trong đầu, xóa nhòa không được. Trường Công cẩn thận đóng kỹ cửa, cẩn thận nghe ngóng, không nghe thấy thanh âm gì đặc biệt, nới lòng một chút, bình yên nhìn về phía Tử Dạ. Không sao, ta tin tưởng tối nay tạm thời có thể an tâm chợp mắt. Trường Công, Tử Dạ không nhúc nhích nhìn nàng, bỗng nhiên cười khúc khích. Ngươi thật dám an tâm đi ngủ sao? Ngươi liền không sợ ta? Trường Công thản nhiên cười nói, ta tin ngươi sẽ không làm loạn. Nói xong, mi tâm Trường Công hơi nhăn. Nếu ta đoán không sai, Kỳ Lạc cô nương sau này tất nhiên sẽ biến thành quân cờ trên bàn cờ của Vũ Văn Linh Ca, để mặc nàng bài bố. Tiểu Lạc Lạc sẽ thảm như vậy. Tử Dạ bỗng nhiên sốt ruột. Trường Công gật đầu. Chúng ta cũng là quân cờ trong bàn cờ của nàng, chỉ bất quá chúng ta đồng thời cũng là người đánh cờ với nàng. Ý của ngươi là? Trường Công trầm tư một lát, nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, thay vì chúng ta lén lút ẩn núp khắp nơi. Chi bằng xuất hiện trước mặt nàng sẽ chẳng thế thấu hiểu chúng ta đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng dừng một chút, tay phải vịn vai Tử Dạ, đặt trường kiếm ở cạnh cửa ra vào. Ta biết ngươi cũng quan tâm Kỳ Lạc cô nương, cho nên, lần này, ta phải nhổ răng cọp, tính cứu luôn cả Kỳ Lạc cô nương ra khỏi thành Trường An. Ngươi định làm gì? Trước hết nên chợp mắt nghỉ ngơi một khắc. Trường Công nói, liền lôi kéo Tử Dạ đi tới bên giường gấm. Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên bàn nhỏ kia một chút là được. Nếu ngươi cảm lạnh thì sao? Tử Dạ nói, liền ôm lấy eo Trường Công. Ngươi với ta đều là nữ tử, cùng ngủ với nhau có sao đâu, tới đây đi. Tử Dạ nói xong, kéo Trường Công té xuống giường, không nhúc nhích nhìn ánh mắt hơi kinh ngạc của Trường Công. Ta đột nhiên muốn khi dễ ngươi. Cách chương.